Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1017, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta. Quá cuồng vọng, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tô Nghĩa lại dám ngay mặt nhục nhã một tên thông thần cảnh cường giả. Hắn trình độ phách lối, xa vượt quá tưởng tượng. Chư vị, các ngươi đều nghe được a? Bỗng nhiên, Mục Khải Hạ cất giọng nói. Tô Nghĩa hành sự ác độc, lại phách lối bá đạo. Cùng cái kia hung đồ Đoan Mộc Anh Đức không khác nhau chút nào. Như không nhanh chóng đem diệt trừ, sợ đem phát triển thành cái thứ hai huyết thủ đồ phu. Cho nên ta đề nghị, chúng ta đồng loạt ra tay, đem Tô Nghĩa cùng hắn tại tử vong cấm địa thế lực triệt để thanh trừ hết. Được nghe, bốn phía lâm vào một mảnh tiếng nghị luận, cùng Tô Nghĩa có Thu Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn mọi người ào ào hưởng ứng. Mà cái khác thế lực lại có chút do dự, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Nghĩa quả thật có chút quá cuồng vọng, nhưng cũng cùng Đoan Mộc Anh Đức có bản chất khác nhau. Tội không đáng chết, một điểm nữa, bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ Tô Nghĩa thực lực, liền Đoan Mộc Anh Đức đều chết tại Tô Nghĩa trong tay. Bọn họ thì càng không phải là đối thủ, một khi xâm nhập tử vong cấm địa, làm không tốt liền bị Tô Nghĩa cho phản sát. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Tô Nghĩa trực diện Mục Khải Hạ, cười lạnh nói, lão già kia, nơi này có ngươi chuyện gì? Thiếu đặc biệt ở chỗ này châm ngòi thổi gió. Mục Khải Hạ khí khóe miệng khẽ run rẩy, giận dữ hét, ngươi tại ta Yển Nguyệt Thành giết người phóng hỏa, làm sao cùng lão phu không có quan hệ? Ta đi ngươi, đại gia. Tô Nghĩa mắng, Yển Nguyệt Thành vốn là thuộc về Lam Tinh Thành thị, là Trương gia tại trấn thủ. Các ngươi Võ Công Sơn tranh đoạt Yển Nguyệt Thành, còn đem Trương gia người cho giam giữ lên, hiện tại phản trả đũa. Các ngươi Huyền Thiên Đại Lục người đều giống như ngươi không biết xấu hổ sao? Nhất thời, bốn phía sắc mặt của mọi người đều khó coi. Tô Nghĩa lời nói này đả kích diện tích quá rộng khắp. Bởi vì bọn hắn bên trong, đa số cũng giống như Võ Công Sơn một dạng, là thông qua thủ đoạn bạo lực mỗi người tranh đoạt một tòa thành thị. Dưới cái nhìn của bọn họ, người nào thực lực mạnh, quyền đầu cứng, lý nên đạt được một tòa tốt thành thị. Giữa lẫn nhau cũng đều ngầm cho phép cách làm này, nhưng là bị Tô Nghĩa ở trước mặt làm rõ, đều có chút không nhịn được mặt. Song lại bất kể nói thế nào, cướp đoạt người khác thành thị, thủy chung là đuối lý. Mục Khải Hạ trên mặt phải trái đúng sai, ngụy biện nói, đừng muốn nói vớ nói vẩn. Chúng ta Võ Công Sơn vào ở Yển Nguyệt Thành, vì trợ giúp chống cự hung thú cùng dị tộc nhân công kích. Thiếu đặc biệt nói linh tinh. Tô Nghĩa châm chọc nói, các ngươi cho dù muốn vào ở Yển Nguyệt Thành, có phải hay không cũng muốn lấy được chủ nhân đồng ý chuyến này? Các ngươi đem người Trương gia bắt lại tính toán chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cũng là thổ phỉ. Mục Khải Hạ cắn răng, nội tâm cực kỳ tức giận, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy lý do phản bác. Lúc này, Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông người bắt đầu la ầm lên. Tô Nghĩa, sự kiện này tạm thời lại không đề cập tới. Ngươi giết hại chúng ta hai đại tông môn đếm tên đệ tử sự tình lại cái kia giải thích thế nào? Cho các ngươi giải thích cái dám. Tô Nghĩa không chút khách khí nói ra. Dám trêu chọc ta người đều đáng chết. Ta hôm nay đem lời đặt xuống cái này, cũng có ngày tất đem bọn ngươi Bích Lạc Tông, Lôi Minh Sơn cùng Võ Công Sơn diệt trừ. Soạt, lời vừa nói ra, như long trời lở đất, đưa tới một mảnh kịch liệt tiếng nghị luận. Tô Nghĩa lại nói bừa diệt trừ tam đại nắm giữ thông thần cảnh võ giả tông môn. Quả thực làm cho người không thể tin được. Đến cùng là ai cho hắn dũng khí nói ra lời nói này? Tô Nghĩa đối bốn phía tiếng nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục nói, mặt khác, các ngươi cho ảnh sát môn người chuyển lời, để bọn hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta. Tiểu tử này không phải là điên rồi đi. Bốn phía lần nữa lâm vào một mảnh bạo động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.